Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 249 Sơn Tặc. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Đang đang đang, mũi kiếm lẫn nhau đánh thanh âm vang cái không ngừng. Hai chỉ bạch mau con khỉ điên rồi giống nhau mãnh công. Bella liều mạng mà đón đỡ, chống đỡ, né tránh, các loại kiếm thuật dùng cái biến. Chính là lo lắng cho mình bị hai con khỉ chém thượng một đao, thương không thương khác nói. Mất mặt, cho dù không có bị người ngoài nhìn đến, nàng cũng vô pháp quá chính mình trong lòng kia một quan. Kiếm thuật luyện được lại hảo, này cũng chính là hai con khỉ. Ngày thường nhìn hòa khí, thực tế Bella là thực kiêu ngạo người. Dung hối đông tây phương tinh túy kiếm thuật, còn có siêu trác thân thể tố chất cùng Eagle Vision. Hiện tại bị hai con khỉ đè nặng đánh. Chê cười, Bella thực bực bội, nhưng nảy sinh ác độc giải quyết không được vấn đề. Bên tai tất cả đều là đang đang đang, giống như làm nghề nguội giống nhau giòn vang. Nàng bị con khỉ kiếm thánh đánh đến khổ không nói nổi, rất nhiều thời điểm đối phương chiêu số quá mức sắc bén, nàng cần thiết liên tục sau nhảy, mượn dùng kéo ra khoảng cách ngắn ngủi thời gian điều chỉnh chiêu số, nàng bên này còn tính tốt. Sekiro bên kia bị ba con bình thường con khỉ đuổi kịp nhảy hạ nhảy. Mắt thấy liền mau chịu đựng không nổi. Có tâm dùng pháp thuật, nhưng con khỉ kiếm thánh chiêu số quá nhanh. Nàng cần thiết đánh lên 12 phần lực chú ý, mới sẽ không trúng chiêu. Uy, các ngươi hai cái, mau tới hỗ trợ. Chỉ cần giúp ta dẫn đi một cái, ta là có thể thắng lợi. Nàng kêu hai cái công cụ người, hai cái công cụ người xúc đến cái dương mặt sau tránh né. Hai người run rẩy giống nhau, run cái không ngừng, dọa nước tiểu. Thời buổi này liền con khỉ đều sẽ kiếm thuật, người thường còn có đường sống. Hai người tốt xấu cũng ở bên này lăn lộn đã hơn một năm. Kiếm thuật tốt xấu là có thể phân biệt ra tới, Bella kiếm thuật liền cực hảo. Công kích thời điểm sắc bén, phòng ngự thời điểm nghiêm mật, rất nhiều chiêu số gian biến hóa càng là làm người xem đến hoa cả mắt. Cho dù không cần kia quỷ dị tâm kiếm, cũng có thể treo lên đánh bọn họ. Nhưng này đó con khỉ cũng không yếu a. Hai người cảm thấy chính mình nếu là đi lên, một cái đối mặt phải toi mạng, cứ việc trong lòng sợ hãi đến không được. Nhưng bọn họ vẫn là giống đà điểu giống nhau xúc ở cái dương mặt sau. Đánh chết cũng không ra tiếng, liền cái này túng dạng còn muốn làm võ sĩ. Bella phi thường khinh thường, nàng chỉ có thể chính mình nghĩ cách lại qua mười mấy chiêu. Cứ việc này đây một địch nhị, nhưng ở nàng dần dần quen thuộc con khỉ kiếm thánh chiêu số sau, vẫn là bắt đầu rồi chính mình phản kích. Nàng lực lượng xa xa mạnh hơn đối phương, không ngừng lợi dụng đạn đao thời cơ áp chế đối phương, tiêu hao đối phương thể lực. Con khỉ kiếm thánh chung quy chỉ là bình thường con khỉ, vốn dĩ liền có thể lực không đủ khuyết điểm. Võ sĩ đao cũng không phải vì chúng nó chế tạo binh khí, sử dụng lên nhiều ít có chút không tiện, một chút lượng biến tích lũy thành biến chất. Bella bay lên một chân, đá bay trong đó một con khỉ. Lúc sau võ sĩ đao liên tục múa may, liền đem con khỉ kiếm thánh đánh chạy. Đúng vậy, con khỉ kiếm thánh chạy, hai chỉ bạch mau con khỉ bò đến trên cây. Lúc sau phi thân nhảy xuống vách núi, ở nhánh cây gian leo lên, theo sau biến mất ở mây mù bên trong. Bella đứng ở bên vách núi nhìn hai mắt. Đừng nói nàng leap off phết không luyện thành, chính là luyện thành, nàng cũng không dám nhảy xuống a. Tính, đại nhân có đại lượng, nàng cũng không phải ba bo sơ, không có dưỡng con khỉ hứng thú, còn thừa ba con vây công Sekiro con khỉ quyết đoán lui lại. Bella cùng Sekiro mệt đến một thân xú hãn, kết quả gì thu hoạch cũng không có. Ở tiếp cận trạng vạng thời điểm, bọn họ rốt cuộc đuổi tới bọn sơn tặc ở Hidden Forest trung tiểu trại tử, thật sự rất nhỏ. 3 năm trước đây bị Hirata ra phản đánh cái mai phục, hơn nữa mấy ngày nay tổn thất, hiện giờ sơn tặc chỉ còn lại có không đến 50 người. Sơn tặc thủ lĩnh Drunkard Juzo 3 năm trước đây bị Sekiro nhất kiếm phong hầu, hiện giờ là một cái gọi là Glutton Tokujiro ra hỏa ở vào đầu mục. Đại nhân. Đại nhân, chúng ta cái kia, thật sự là, Hisajiro cùng Iwata hiện tại lại mệt lại sợ hãi. Này một đường bọn họ đều nhìn thấy gì đồ vật? Snake Eye nhất tộc, con khỉ võ sĩ, hiện tại còn muốn đi sơn tặc hang ổ. Tinh thần thượng áp lực đại đến không biên, lúc này hai người đều mau không đứng được, thật mềm. Yếu, Sekiro nhẹ giọng đánh giá một câu, hắn không sợ sơn tặc. 3 năm 10 cái sơn tặc, nói sát liền sát đi vào, một lần sát không xong có thể phân vài lần sát. Dù sao hắn là ninja, không phải võ sĩ, Bella càng không sợ. Nàng tới nơi này là có nắm chắc, bất quá hai cái công cụ người cảm xúc cũng muốn suy xét, nàng duỗi. Tay chỉ mà, thanh âm mơ hồ không chừng. Các ngươi hai cái đứng ở chỗ này không cần đi lại. Ta cùng Sekiro đi một chút sẽ trở lại, lưu lại Hisajiro cùng Iwata trông coi tài vật. Hai người hai mặt nhìn nhau. Người nói bất động, chúng ta liền bất động. Chúng ta có như vậy thành thật sao? Hai người muốn chạy, nhưng hai chân cứng đờ đến không được. Một khi bọn họ nổi lên chạy ý niệm, trong đầu liền tự động toát ra tới một cái thanh âm. Dám chạy, lộng chết ngươi. Hai người thử vài lần, đều không được, thân thể căn bản không chịu khống chế. Bọn họ vẻ mặt đưa đám, hạ giọng, nữ nhân này thật là cùng chúng ta đến từ cùng cái địa phương sao? Hai người uể oải về đến nhà, chênh lệch quá lớn, bọn họ thật sự tưởng tượng không đến Bella ở trong hiện thực là cái gì thân phận? FBI, CIA, hoặc là chính là cái gì siêu cấp binh lính, siêu cấp chiến sĩ? Sơn tặc trại tử liền không có gì giống dạng cảnh giới. Sekiro cùng Bella từng người ra tay, đả đảo hai cái tạp binh, thản nhiên mà hướng trong đi, tiềm hành, ẩn nấp, không tồn tại. Các ngươi là người nào? Cũng dám xâm nhập ta sơn trại. Thân cao 2 mét, thể trọng chừng 400 cân. Như là đô vật vận động viên giống nhau, Glutton Tokujiro khiêng đại thái đao. Đầy người mùi rượu mà lao tới, tóc của hắn lộn xộn, hai mắt che kín tơ máu, trần trụi thượng thân, bước chân trầm trọng đến cực điểm. Gia hỏa này uống say, chỉ sợ rất khó thuyết phục. Sekiro nhẹ giọng nói, hắn hư ấn chuôi đao, rất có một lời không hợp liền khai giết ý tứ. Bella kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Sekiro sát tính thật trọng, còn chưa thế nào đâu, liền phải khai sát. Khó trách hắn ở trong trò chơi đem Asina ra có tên có họ toàn giết một lần. Cuối cùng càng là tự sát. Gia hỏa này tâm thái có chút vấn đề, Bella nhíu mày. Dùng một loại dặn dò miệng lưỡi nói. Người tâm tính quá kém. Vô luận là làm ninja vẫn là võ sĩ. Đều phải làm chính mình đầu óc thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Giết người cũng không phải giải quyết vấn đề duy nhất phương pháp. Trở về đọc đọc kinh Phật đi. Ân, Diệu Kiến Đà La Ni Kinh liền thích hợp ngươi, cẩn thận đọc, không lại quản Sekiro. Bella đi phía trước đi lên vài bước. Thanh âm vang dội mà đem chính mình ý đồ đến đối Glutton Tokujiro nói một lần, nghênh đón nàng là một thanh 1m5 lớn lên đại thái đao. Glutton Tokujiro cũng không nghe rõ cụ thể là cái gì nội dung. Huy đao liền chém, mắt thấy hai người tránh né. Hắn ngẩng lên đầu. Mãnh rót một ngụm rượu, theo sau đối với hai người phương hướng phun ra một mảnh màu lục đậm rượu sương mù. Bella cùng Sekiro lóe đến bay nhanh, nhưng một bên có hai cái sơn tặc tạp binh bị rượu sương mù lây dính, trong đó một cái khuôn mặt bị nghiêm trọng ăn mòn, đương trường tử vong, một cái khác cũng rớt một cái cánh tay. Bella phi thân nhảy lên, đối Glutton Tokujiro phát động nhất chiêu gửi ưng chàm. Mũi kiếm chém thẳng vào cái trán. Đối phương giơ lên đại thái đao ra bên ngoài chống đỡ, mới vừa rơi xuống đất. Nàng lần nữa phát động tuyệt kỹ. Phi độ phù thuyền, làm người hoa cả mắt, kiếm quang vây quanh Glutton Tokujiro. Hết chương.